Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1426, chương 1428, ta tổ phụ là tổ long. Canh thứ nhất, câu tất cả, lần này nếu như không phải Vạn Thánh Vương Miện Hạ xuất thủ. Tiểu long sợ đã là hồn phi phách tán. Miện Hạ càng là vì tiểu long báo thù rửa hận. Dùng cái này ác kỳ lân tộc, này đại ân đại đức không thể báo đáp. Về sau phàm là Miện Hạ có cần tiểu long địa phương, cứ việc phân công, tiểu long nhất định đem hết khả năng lấy báo Miện Hạ đại ân. Sống càng lâu, sinh vật thường thường thì càng sợ chết, địa vị càng cao người càng hơn. Nam Hải Long Vương cũng không ngoại lệ. Sau đó đối cứu mình một mạng Lý Trường Sinh, Nam Hải Long Vương tự nhiên là vô cùng cảm kích, còn kém kêu ba ba. Đương nhiên cũng không đơn thuần là bởi vì Lý Trường Sinh cứu được hắn. Nam Hải Long Vương cũng không phải đần độn, hắn thấy khuynh hướng Lý Trường Sinh chưa chắc là một chuyện xấu. Nhất là tận mắt nhìn thấy Lý Trường Sinh lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đồ sát kỳ lân tộc thời điểm, hắn thì hạ quyết tâm ôm lấy căn này đại chân to. Trọng yếu nhất chính là hiện tại Lý Trường Sinh vẫn là song tự vương, thì biểu hiện ra như thế khoa trương chiến lược, một khi tấn thăng đế giả, chân này sẽ còn tiếp tục biến lớn. Đến lúc đó lại có ai lại là đối thủ của hắn? Dựa theo Nam Hải Long Vương đoán chừng, thật đến khi đó, e là cho dù nghiêng long tộc chi lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đáng sợ, hiện tại Lý Trường Sinh cứu được mệnh của hắn, Nam Hải Long Vương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trước ôm lấy lại nói, đến mức phải chăng quá mức xấu hổ, Nam Hải Long Vương khịt mũi coi thường. Tuổi trẻ long tộc ngược lại là rất có lòng xấu hổ, thường xuyên vì mặt mũi ra tay đánh nhau. Nhưng hắn sống hơn mấy vạn năm, đã sớm nghĩ thoáng, Long Vương không cần như thế. Lý Trường Sinh một thanh đỡ lấy Nam Hải Long Vương, tiếp tục nói, bây giờ Long Vương trọng thương chưa lành, Huyền Đế Lăng trận thế lại khó có thể phá giải. Chúng ta tạm thời cũng ra không được, không bằng dạng này, Long Vương không bằng theo ta cùng một chỗ hành động, cũng tốt lẫn nhau trông nom, như thế nào? Miện Hạ, cái kia tiểu long thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nam Hải Long Vương vội vàng lộ ra cảm kích biểu lộ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Lý Trường Sinh mặt ngoài nói là lẫn nhau trông nom, trên thực tế là vì bảo hộ hắn, tránh cho gặp người khác độc thủ. Dù sao một đầu trọng thương chưa lành Long Vương, tại rất nhiều cường giả trong mắt cũng là một cái di động bảo tàng. Huống chi nơi này còn có đông đảo phượng tộc, kỳ lân tộc cường giả. Cái này nhưng đều là long tộc kẻ thù truyền kiếp, thuộc về cừu hận không cách nào tiêu trừ tồn tại. Nếu như không có Lý Trường Sinh trông nom, trừ phi trước một bước tìm tới những long vương khác, bằng không hắn ở chỗ này không biết có bao nhiêu a nguy hiểm. Đúng rồi, không biết Long Vương còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực. Tuy nhiên Nam Hải Long Vương trọng thương chưa lành, nhưng đến cùng là yêu hoàng cấp ngũ trảo kim long, dù nói thế nào cũng có thể phát huy một số tác dụng. Không chỉ có như thế, còn có thể thông qua Nam Hải Long Vương làm sâu sắc cùng long tộc quan hệ. Bây giờ tứ hải long tộc tề tụ Huyền Đế Lăng, đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có thể để cây cân triệt để nghiêng về. Chỉ cần bọn họ đứng tại Lý Trường Sinh bên này, dù là huyết hoàng, huyền hoàng liên hợp lại, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận, đại khái chỉ có ngũ thành. Nếu như tất yếu phải vậy, tiểu long cũng có thể sử dụng long tộc bí pháp, tạm thời khôi phục toàn bộ chiến lực. Nam Hải Long Vương đoán chừng một chút, lựa chọn ăn ngay nói thật, khốn long thăng thiên bí pháp, long tộc truyền thừa đã lâu, nắm giữ rất nhiều bí pháp. Trong đó khốn long thăng thiên môn bí pháp này liền có thể áp chế thương thế, trong thời gian ngắn phát huy toàn bộ chiến lực. Đương nhiên, môn bí pháp này thiếu hụt cũng rất lớn. Không chỉ có sẽ tăng thêm thương thế, càng là sẽ có tổn hại long tộc bản nguyên. Không đến bị bất đắc dĩ không thể tùy tiện vận dụng. Đúng vậy, không nghĩ tới Miện Hạ cũng biết. Nam Hải Long Vương hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Trường Sinh vẫn còn biết long tộc có môn bí pháp này. Ngươi quên ta thủ hạ yêu sủng bên trong thì có thuần huyết long tộc. Trong lúc nhất thời không, Nghĩ lên, Nam Hải Long Vương làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình. Hắn đối Lý Trường Sinh bát chảo Kim Long, tứ chảo Ngân Long cùng bốn chảo Hoàng Long có thể nói khắc sâu ấn tượng. Trong đó đặc biệt bát chảo Kim Long là nhất, đã miệng hạ nắm giữ bát chảo Kim Long. Xem ra là muốn tái hiện tổ long phong thái. Nam Hải Long Vương trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, tiểu long trong tay có một ít liên quan tới tổ phụ tư liệu. Chỉ là không biết đối miệng hạ phải chăng có chỗ trợ giúp. Lý Trường Sinh chỉ biết là Nam Hải Long Vương nắm giữ tổ long huyết mạch, không nghĩ tới quan hệ của hai người đã vậy còn quá gần. Lúc này, Nam Hải Long Vương đem chính mình quan vào hư không trí nhớ đưa vào một cái trống không truyền thừa. Miếng ngọc, trịnh trọng đưa nó đưa cho Lý Trường Sinh. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lý Trường Sinh không có tránh lui. Chuyện này với hắn nghiên cứu duy nhất tính thần thú rất có thể sẽ có một ít trợ giúp. Đã tổ long là Nam Hải Long Vương tổ phụ, như vậy Nam Hải Long Vương trong truyền thừa nhất định có một ít đến từ tổ long truyền thừa. Có lẽ không có đời thứ nhất long chi cửu tử nhiều như vậy, nhưng khẳng định cũng sẽ không ít hơn nhiều. Lý Trường Sinh không có lập tức xem xét, nơi này không phải tiềm tu địa phương. Huống chi hắn phải nắm chặt thời gian cướp đoạt càng nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên hắn cảm thấy luyện yêu hồ rất có thể cũng là trấn áp đại trận bảo vật. Nhưng tương tự có khả năng bị huyền đế đặt ở những thứ này mộ bia. Trong quan tài, hết thảy đều là có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có mau chóng thăm dò 8 khối khu vực. Nếu như vẫn là không có tìm đến, lại nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận. Đến mức vì sao không trước phá vỡ đại trận? Chủ nếu là bởi vì phương diện này đại trận đã cùng huyền đế lăng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Một khi phá trận, huyền đế lăng tất hủy, rất có thể lâm vào thời không loạn lưu bên trong. Đang thương lượng hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh đặc biệt triệu hoán Hồng Loan cùng vạn tượng phệ linh thử. Sử dụng hai cái yêu sủng làm yểm hộ, trong bóng tối sử dụng chính mình đặc thù năng lực. Đem đạt tới thế giới kỳ vật cấp chân bảo đều lấy đi. Tuy nhiên đến hắn tình trạng này, đã không có tất yếu lại đi che giấu tầm bảo năng lực. Nhưng ở vô địch tại thế trước đó, vẫn là không nên quá mức cao điệu. Mặc dù như thế, vẫn như cũ để Nam Hải Long Vương kinh ngạc vạn phần. Có điều hắn cũng không có nhàn rỗi. Lấy hải nạp bách xuyên phương thức, đem từng kiện chân bảo lấy đi. Cái gọi là hải nạp bách xuyên, đơn giản là sử dụng to lớn thân rồng, duy nhất một lần phá hư đại lượng mộ bia, quan tài cấm chế, lấy lượng thủ thắng, đây cũng là đại bộ phận cường giả đoạt bảo phương thức. Đương nhiên, nếu như là Phượng Hoàng nhất tộc, ở phương diện này ngược lại có lấy rất lớn ưu thế. Có thể trong cõi U Minh cảm ứng được cường đại bảo vật. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Nam Hải Long Vương đi vào khu vực biên giới. Vì để tránh cho bị tùy cơ truyền tống, vì mạng nhỏ nghĩ Nam Hải Long Vương chủ động để Lý Trường Sinh ngồi cưỡi. Lý Trường Sinh cũng không có khách khí, rơi vào Nam Hải Long Vương trên đầu, nắm lấy hắn sừng rồng. Sau một khắc, Nam Hải Long Vương to lớn thân rồng rơi vào tinh trong vách, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh cùng Nam Hải Long Vương cùng lúc xuất hiện tại xuống một miếng trong khu vực. Nam Hải Long Vương rõ ràng thở dài một hơi. Hắn sợ loại phương pháp này không được. Một khi cùng Lý Trường Sinh thất lạc, hậu quả khó mà lường được. Tại khối khu vực này bên trong, có lẽ là cùng Nam Hải Long Vương liên hợp quan hệ. Cũng không có bị gặp ngoài ý muốn. Trên đường ngược lại là xa xa gặp được yêu hoàng cấp bá chủ. Cái kia là đến từ mãng hoang xâm lâm yêu hoàng cấp trọng minh điều. Vừa nhìn thấy hai người lập tức chạy trối chết. May mắn tinh bích cách không xa. Nếu không Lý Trường Sinh còn thật không ngại thuận tay đem giết. Khối khu vực này có không ít mộ bia. Quan tài đã bị mở ra. Đợi đến Lý Trường Sinh tìm kiếm hoàn tất. Thời gian hao phí còn không bằng phía trên một khối khu vực. Hòa thượng một khối khu vực nhất trí. Lý Trường Sinh vẫn không có tìm tới luyện yêu hồ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, một món trong đó thậm chí nắm giữ khóa chặt bảo vật phương vị đặc thù công hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.